Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468 xem mi thức nữ nhân, sao tiểu thiên Nga khách sạn, có độc đáo đình viện thức thiết kế, đã tráng lệ huy hoàng, lại tao nhã u tĩnh, thật là hảo địa phương nha. Dương Tử Mi cảm giác chính mình giống Lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên giống nhau. Một đôi mắt, như thế nào đều xem không đủ. Mấu chốt nhất chính là, này khách sạn phong thủy cực hảo. Nó ở tuyển chỉ thượng thập phần khảo cựu. Trong đó, đến thủy chi lợi là này lớn nhất địa lý ưu thế. Thành phố B cảnh nước sông từ phía tây chảy vào sa mặt sau. Chia làm hai chi, hướng đông, nam hai phương chảy tới, hình thành tam thủy hội tụ hướng đông bắc, vây quanh tiểu thiên Nga khách sạn cách cục, đơn từ lấy thủy vì tài phong thủy góc độ xem. Này tam thủy về đường, chi thế đã nhưng thu hết tài vận. Từ trong ở bố cục thượng, tiểu thiên Nga khách sạn cũng thập phần cường điệu nội thủy cùng thu nhập thêm phối hợp. Ở khách sạn nội đình chuyên môn thiết trí cố hương thủy đại hình nhân công thác nước, thông qua va lê màn che phụ trợ, giống như cùng bên ngoài cảnh nước sông hồn thành một màu. Lệnh người ngồi ở trong nhà cũng như đặt mình trong nước. Từ bờ bên kia giao xem, chiếc xe chậm rãi từ nhỏ thiên Nga khách sạn đặc biệt kiến tạo cầu dẫn trải qua. Bởi vì con đường ở Tham Dư học thượng đồng dạng lấy thủy làm luận, cũng nhưng coi như là một loại khác hoa tiêu bố cục. Tiểu thiên Nga khách sạn đến thủy chi chợ, tự nhiên thịnh vượng phát đạt. Sau Tống Huyền dắt Lâm Thanh Mai cùng với Dương Tử Mi đi tới lầu ba đấu giá hội cửa, đem tam chương thư mời đưa cho bảo vệ cửa. Này hai môn vệ cũng tuyển đến cực hảo, vô luận là thân cao bên ngoài khí chất, đều hoàn toàn là thần tượng phái cộng thực lực phái cái loại này. Ăn mặc một thân soái khí chế phục, phân biệt đứng ở cửa hai bên, quả thực là quá đẹp mắt. Bảo vệ cửa nhìn kỹ xem thư mời, khom người vừa định đem bọn họ tiến cử đi, thấy Dương Tử Mi trong lòng ngực tuyết hồ. Có điểm khó xử nói, thực xin lỗi, tiểu thư, nơi này súng vật là không thể đi vào. Ngươi yên tâm, nó thực ngoan, là sẽ không tùy tiện loạn đi. Dương Tử Mi tự nhiên không chịu dứt bỏ tuyết hồ. Khải Thanh nói, ngượng ngùng, đây là quy củ, thỉnh tiểu thư tuân thủ. Ngoài cửa, nói, a, là người nào nha? Tới đồ cổ đấu giá hội loại này cao cấp địa phương, cư nhiên còn mang theo súng vật khẩu, quả thực là quá kỳ quái, quá không có kiến thức. Một tiếng lược hiện bén nhọn nữ sắc thực khinh thường vang lên. Dương Tử Mi xoay mặt xem qua đi, nhìn đến chính là một chương lớn lên rất xinh đẹp mặt, dáng người cũng thực hảo. Ăn mặc một thân cùng Dương Tử Mi không sai biệt lắm thuần trắng sắc tiểu lễ phục. Bất quá, nàng bên hông lụa mang là màu đỏ đại hoa hồng. Trên cổ là lộng lẫy kim cương vòng cổ. Hơn nữa, nàng dáng người hảo, kia lễ phục mặc vào tới. Có vẻ đã thanh thuần lại vũ mị. Dương Tử Mi loại này còn không có phát dục hoàn toàn tiểu nữ ruột tài. Là hoàn toàn không thể bằng được. Mà ở nàng bên người tắc đứng một cái ăn mặc một thân tinh quý tây trang, lại lớn lên một bộ ăn chơi trác táng bộ dáng nam nhân. Hắn đánh giá một chút Dương Tử Mi, cười đối bạn gái nói, người này lễ phục cùng nhân gia lễ phục còn rất giống. Hừ, kia nữ hừ lạnh một tiếng, giống tính cái gì. Ta này quần áo có thể Italy chứ danh trang phục thiết kế sư đại duy thiết kế. Mà nàng cũng không biết là cái kia không ra danh nhân thiết kế bản lậu hóa. Có thể so sánh sao? là, liền tính là giống nhau như đúc, cũng không thể cùng ngươi cái này tân tấn ngây thơ ngọc nữ so sánh với kia nam cười ôm ôm nàng bả vai, ánh mắt lại liếc hướng Dương Tử Mi. Ân, kia nữ lược hiện thẹn thùng dựa vào kia nam, ngữ khí kiều uyển, La thiếu ngươi thật là như vậy khích lệ, nhân gia sẽ thẹn thùng. Dương Tử Mi nghe xong đều muốn phun ra. Nàng nhìn kỹ một chút này cái gọi là ngây thơ ngọc nữ tướng mạo, phát hiện nàng mày lược hiện hỗn độn, cứ việc vẽ mi vẫn là có thể nhìn ra có không ít nghịch sinh nghiêng sinh thiết, còn ngây thơ ngọc nữ đâu. Dương Tử Mi nhịn không được cười nhạo, muốn phân chia một cái nữ hay không ngây thơ chỗ một nữ, đơn giản nhất chính là từ lông mày tới phân chia. Nói như vậy, xử nữ lông mày đều là theo lớn lên, mỗi căn đều từ đến ngoại ngưng tụ gián mi cốt sinh trưởng, không có nghiêng sinh nghịch sinh, mà lông mày nghiêng sinh nghịch sinh dựng sinh, thậm chí hỗn độn người, như thế nào còn sẽ là ngây thơ ngọc nữ. Trong đó cũng không biết đã trải qua bao nhiêu người. Sao chú ý, này mi thức chỗ cùng phi chỗ đều không phải là thuần túy chính xác ha, chỉ là cung cấp tham khảo. Còn có chính là đêm nay đổi mới đến đây, ngày mai thấy, hết chương.